Hoắc Tiên Sinh sùng vợ lên trời. Chương 41, cô ấy không cần. Gocchuyenaudio.com. Cất hết sách vở, chuẩn bị làm bài thi. Lúc này, thầy giáo giám thị ôm bài thi đi vào phòng học, không ngừng nhìn học sinh phía dưới nói. Nhưng mà phần lớn học sinh cũng không có nghe theo lời giám thị, thậm chí có người ngủ vẫn ngủ, có người hướng về phía cái gương nhỏ trang điểm thì vẫn tiếp tục trang điểm. Đối với lần này, chê y mặt thầy giáo giám thị một chút biến hóa cũng không có. Dù sao bọn họ tới làm giám thị cho lớp học có thành tích kém nhất, đối với đám học sinh nổi loạn có thành tích kém này căn bản cũng không có ôm hy vọng gì. Lúc này, người ngồi ở hàng cuối cùng là cô Bắc Từ, cô ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc đột nhiên tỏ ra vô cùng nghe lời. Cái này hỗn thế ma vương đang làm gì vậy? Cậu ấy sẽ không thật sự muốn thi chứ? Ha ha ha ha, làm sao có thể, người đứng nhất từ dưới lên của lớp lại muốn thi? Đầu óc bị hư à, giả bộ một chút để dễ gạt ba cậu ta chứ gì? Trong phòng học, những học sinh thấy động tác của cô Bắc Từ như vậy, đều kinh ngạc đến há to cả miệng, nhất thời hô to không ai bằng Hoàng Lị Lị cùng nhóm chị em của cô ta. Hoàng Lị Lị thậm chí lặng lẽ lấy điện thoại di động ra chụp video. Nhưng cô Bắc Từ đối với những ánh mắt xung quanh mình hoàn toàn không ngại, bởi vì cô lập tức phải cùng những người này nói lời từ biệt. Được gọi là kỳ thi cuối năm của lớp là bởi vì trường trung học quý tộc số 2S không phải giống với trường trung học quý tộc số 2, vô cùng coi trọng thành tích học tập. Ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng cuối cùng, trường học sẽ sắp xếp một lần thi như vậy, căn cứ vào thành tích kỳ thi sẽ tiến hành chia lớp cho học sinh một lần nữa. Như vậy kỳ thi cuối năm của lớp ở lớp 10 cũng có một lần, khi đó cô Bắc Từ cùng Hứa Vận Nhi lớp kế hoạch và vì mê luyến Tưởng Ngọc Đường nên cô từ lớp S bị rớt thẳng xuống lớp F. Tốt lắm, kỳ thi bắt đầu, nếu mọi người không thi cũng đừng ảnh hưởng người khác thi. Thầy giáo giám khảo cuối cùng bắt đầu không nhìn nổi, hung hăng gõ bàn một cái nói. Nhưng tất cả mọi người đối với cô Bắc Từ đột nhiên nghiêm túc thi là dùng thái độ khinh bỉ cười nhạo. Không có ai tin tưởng cô có thể làm ra điều gì vượt qua Hoa Nhi. Mười mấy phiếu bài thi phát xuống, cô Bắc Từ giống như đùa giỡn vậy dùng mấy phút lật một lần, bốn phía vây xem cô có người lập tức phát ra một trận giễu cợt. Tôi nói cậu ấy chỉ là đang giả bộ mà cứ như vậy mấy phút ngay cả chữ cũng không thấy rõ đi. Giả bộ cũng giả bộ không giống, cười chết tôi. Cô Bắc Từ căn bản không thời gian để ý tới những người đó, ánh mắt cô một mực quét qua trang đề mục, sau đó đem bài thi để qua một bên, cầm ra bài thi giấy lập tức viết thoăn thoắt. Bắt đầu từ hôm nay, cô có một bí mật không thể làm gì khác hơn là bại lộ. Chê Y Sero Roy, Chiến Anh thận trọng xuyên qua kính chiếu hậu quan sát biểu tình của ông chủ thấy đối phương còn nhìn chằm chằm phần chú thích của điện thoại di động, thần sắc nhu hòa, liền thấp giọng mở miệng nói. Ông chủ trước kia phu nhân có nói, nếu Cố tiểu thư không thi được đại học bà sẽ phản đối mãnh liệt mối hôn sự này. Theo ý tôi, liệu có nên mời gia sư dạy kèm cho Cố tiểu thư không? Nếu đổi thành trước đó, Chiến Anh tuyệt đối sẽ không vì cô Bắc Từ mà bận tâm. Nhưng bây giờ, nhìn ông chủ cao hứng như vậy, cho dù cô Bắc Từ có là người như thế nào, thì thái độ của anh ta đối với cô Bắc Từ cũng bắt đầu thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Cô ấy không cần, Hoắc Tư Triệt hiếm thấy tâm tình rất tốt trả lời Chiến Anh, nhưng mà Chiến Anh tay run một cái thiếu chút nữa lái sai phương hướng. Ông chủ, anh là nghiêm túc sao? Cố tiểu thư nhưng là ở trường trung học số 2S xếp thứ nhất toàn trường đếm ngược hơn nữa còn ngồi vững cái ngai vàng này 3 năm. Lái xe, Hoắc Tư Triệt chỉ nói hai chữ, liền nhắm hai mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi dưỡng thần. Tối hôm qua anh từ trong ác mộng thức tỉnh thấy thiếu nữ co rúm ở trong ngực anh an tĩnh gối lên cánh tay anh, vẻ mặt khi ngủ xinh đẹp như thiên sứ để cho anh một lần hoài nghi mình đang nằm mơ. Sợ mộng đẹp như vậy lại hóa thành bọt nước, anh liền cứ nhìn cô như vậy, nhìn cho đến khi trời sáng. Cách chương.